không muốn nhắc tới, nhưng mỹ nhân cao quý đoan trang trước mắt, giỏi đánh đàn, tinh thông y thuật, ngây thơ đơn thuần, dịu dàng lương thiện, một nữ nhân như vậy, làm sao có thể mang lại điểm xấu được chứ? Khách chương.